Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 640, Đại tiện Inox A. 2 hợp 1, Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy ngọa tàu, người choáng nha chúng phong sao. Nhìn thấy dưới thân quỷ ngục đem lại hướng phía chính mình công tới, kinh hãi không hiểu lịch sử phương Tây cuống quýt từ kia trên bờ vai nhảy dựng trên mặt đất chật vật lộn mấy vòng, cuối cùng là tránh thoát một kiếp. Nước đổ khó hốt, ngươi đây là khiến cho yêu thuật gì? Vì chiến thắng mà không từ thủ đoạn, ta muốn trách cứ ngươi. Tiểu nhân hèn hạ, vứt xuống quỷ ngục đem, lịch sử phương Tây hướng phía xa xa hốt hoảng chạy thục mạng, trong miệng thô tục không ngừng phun ra, hận không thể đem Tô Nhiên mắng chết mới tốt. Giống, quỷ ngục đem nhìn thấy tay con mồi lại chạy thoát tức giận hét lớn một tiếng toàn lực hướng phía lịch sử phương Tây đuổi theo kia tư thế thật sự có bố trí kia vào chỗ chết ý tứ. Là xã hội này quá điên cuồng, trả lại là mình quá vô tri sao? Vị trí ở trên thính phòng các người chơi trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, quả thật không thể tin được mắt của mình, vừa mới quỷ ngục đem một quyền kia xem như ngộ thương, vậy lần này truy sát lại toán là chuyện gì xảy ra? ITM có thể xuất để giải thích, không được ta không thể nhìn, chuyển hướng quá nhiều, lại nhìn bệnh tim đều muốn phạm vào. Trách không được Phúc Thủy huynh đệ một mực không có cầm ngoại quốc lão để vào mắt, nguyên lai hắn trả lại ẩn giấu một tay, thật sự có hắn đấy. Ha ha ha, này thật đúng là phong thủy luân chuyển, hiện tại lại đến phiên này ngoại quốc lão chạy trốn rồi. Phúc Thủy huynh đệ trực tiếp xông lên làm thịt hắn. Đừng có lại suất cái gì yêu thiêu thân, cẩn thận của ta bẩn cũng chịu không được. Đã không được xem trọng nước đổ khó hốt các người chơi, mặt đối với trước mắt này bất khả tư nghị một màn, lại lần nữa hưng phấn lên, xé rách thiết hầu hò hét trợ uy, hai tay ra sức huy vũ, thật giống như trên lôi đài vai chính là bọn hắn đồng dạng, cao trào liên tục. Tất cả trường giác đấu bầu không khí, nhất thời cháy bùng. Còn có một chút đáng nhắc tới chính là, mấy cái vụng trộm xóa bỏ Tô Nhiên cuộc chiến sinh tử video người chơi, lần nữa đăng nhập diễn đàn, lặng lẽ đem vừa sao chép video truyền đi lên, trong chớp mắt liền đưa tới thật lớn oanh động, nóng bình luận như thủy triều. Thế cho nên, tràn vào trường giác đấu người chơi càng ngày càng nhiều, 50W, 100W, 300W, 800W, thời gian không có hao phí bao lâu, trường giác đấu liền kín người hết chỗ, phóng tầm mắt nhìn lại ô mênh mông toàn bộ đều đầu người, đều là đến xem trận này đặc sắc tuyệt luân cuộc chiến sinh tử. Thế nhưng là tiến nhập trường giác đấu các người chơi này mới phát hiện, bọn họ tựa như ngày mồng 1 tháng 5 tuần lễ vàng du lịch đồng dạng, cảnh không nhìn thấy, trong mắt toàn bộ đều du khách. Điên rồi, đều điên rồi. Đối với cái này đột phát tình huống, hệ thống tự chủ quyết định tạm thời vì trường giác đấu mở ra tân 100 vị trí không gian, đem các người chơi phân chảy đến từng cái trong không gian, thông qua màn hình lớn trực tiếp lần này cuộc chiến sinh tử. Hảo ba, lần này cuộc chiến sinh tử đều kinh động đến hệ thống, có thể thấy lần này động tĩnh huyên náo có bao nhiêu. Quỷ ngục đem, danh tự sát khí quá nặng, không có dễ nghe hay không? Về sau gọi ngươi tiểu quỷ đầu A, đầu môn hạ của ta coi như ngươi đã thấy ra chuyện, cho ngươi cái cơ hội lập công, đi cầm tiểu tặc kia cho chủ nhân ta bắt trở lại, nhớ rõ lưu lại người sống cát. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên không vội không chậm cưỡi chó, ở trên lôi đài nhàn nhã đi đi lại lại, căn bản không có một chút cuộc chiến sinh tử bộ dáng, điều này làm cho mấy trăm vạn người xem thấy lòng nóng như lửa đốt, hận không thể nhảy lên lôi đài đập mạnh này nước đổ khó hốt một cước. Ta cái đại móa, này là sinh tử chiến A, đứng đắn điểm được hay không? Còn không nhanh chóng tiêu diệt kia ngoại quốc lão, nếu phát sinh lần nữa chuyển hướng tinh thần của bọn hắn thật là liền hỏng mất. Nhân gia nhìn thi đấu đòi tiền, ngươi điều này cũng tốt, trực tiếp muốn chết. Nước đổ khó hốt ta và ngươi không để yên, bị Tô Nhiên mỉa mai lời nói một kích thích lịch sử phương Tây thiếu chút nữa một búng máu tiễn phun ra đi. Trải qua đại hỉ buồn phiền hắn, thiếu chút bị dày vò điên rồi, không hề cố kỵ Tây phương mặt mũi của quốc độ, đối với Tô Nhiên chửi ầm lên, cùng người đàn bà tranh chua chửi đồng không có gì khác nhau. Chậc chậc, người ngoại quốc chính là văn minh, thả cái rắm cũng phải cởi quần lau lau, mắng lên người đến quanh co lòng vòng, liền cái chữ thô tục cũng không mang, không giống chúng ta Trung Quốc người chơi đều là chút người thô kịch mắng chửi người thời điểm đơn giản trực tiếp thông tục dễ hiểu, ví dụ như... Nhìn xem như chó nhà có tăng lịch sử phương Tây, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, mãnh liệt nói một hơi, hô to một tiếng. Ngọa tao bùn ngựa, ha ha ha ha ha. Đây là hàng năm ngắn nhất cực kỳ có nội hàm chê cười, ha ha ha. Ha ha, liền thích xem Phúc Thủy huynh đệ nghiêm trang nói thô tục. Tính phòng ầm ầm bạo phát ra một hồi vui vẻ tiếng cười, các người chơi cũng bị Tô Nhiên loại này không rời đầu lời nói làm vui vẻ, trầm trồ khen ngợi âm thanh liên tiếp không ngừng. Ngươi, lịch sử phương Tây bị tức có toàn thân run rẩy, gân xanh nổi bật, lửa giận đang không ngừng kéo lên. Khá lắm, là đặt ở Long Châu thế giới, đoán chừng đã sớm biến thành siêu say nha. Ta cái gì ta, Hảo thật lo lắng cho chính ngươi a, hiện tại giờ đến phiên ngươi nếm thử tử vong mùi vị, quay đầu lại nhớ rõ báo mộng cho ta, sầu riêng vị coi như xong. Tô Nhiên lời chấn lật ra thính phòng, liền lịch sử phương Tây bộ pháp đều hơi bị vừa loạn. Giống, quỷ ngục sẽ bị Tô Nhiên quát lớn một tiếng, thật sự là có tác dụng, trong chớp mắt tăng lên tốc độ, càng thêm hung mãnh chộp tới chủ nhân đời trước của nó, lịch sử phương Tây. Hỗn đản, nước đổ khó hốt, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Cùng ta đối nghịch nhiều người, ngươi tính toán cái bướm. Ngày tại Tô Nhiên hai người tại tát quan tòa thời điểm, quỷ ngục đem rốt cục tới bắt được thời cơ, một trường liền đem lịch sử phương Tây cho đánh bay. Bà mẹ nó tiểu quỷ đầu, ngươi kiềm chế, đánh chết trách bạn. Không phải là để cho ngươi bắt sống được sao? Gặp quỷ rồi ngục đem quá mạnh, Tô Nhiên nhanh chóng ngăn lại nó tiếp tục đuổi giết, từ chó trên lưng nhảy xuống, phất phất tay. Vượng tài, ngươi, gâu gâu, vượng tài hưng phấn lung lay cái đuôi, liền tinh hồng đầu lưỡi đều vươn ra, chó sủa một tiếng, toàn thân bị một đạo quang mang nơi bao bọc như một đạo mũi tên rời cung, vèo một tiếng, liền chạy trốn ra ngoài. Hắc gia hỏa này cũng thật là có thể khoe khoang, liền hăng hái kỹ năng đều thi triển xuất ra, chực chực chực 13 điểm nhanh nhẹn, quả thực kinh khủng. Tô Nhiên có chút buồn cười nhìn xem một màn này, trong nội tâm không khỏi vì này lịch sử phương Tây cảm thấy tiếc hận. Góc truyện audio.com không có lượng MP triệu hoán sư, nhất định lật không nổi sóng lớn. Đại thật xa chạy tới chính là vì cho mình đưa tiền cổ tệ cùng quỷ khí, này nhiều không có ý tứ nha. Gâu gâu, không hề nghi ngờ, vượng tài rất nhanh liền truy đuổi lên lịch sử phương Tây, giống như chó điên đồng dạng, lộ ra bén nhọn răng nanh, đối với lịch sử phương Tây cắn xé không ngừng. Chỉ bất quá vượng tài lực công kích quá yếu, chỉ có thể cưỡng chế tính tạo thành. Một điểm thương tổn, sĩ có thể giết không thể nhục. Bị Tô Nhiên tỏa kỵ quấn lên, từng điểm tổn thương khiến lịch sử phương Tây buồn nôn không được, hắn ra sức thoát khỏi lấy này chó điên dây dưa, một bên tức giận quát. Nước đổ khó hốt, ngươi muốn giết cứ giết, nhục nhã người tính là gì anh hùng hảo hán. Chẳng lẽ này chính là các ngươi server China ghê tởm sắc mặt. Đáng giận, hắc nhìn ta này đại bạo sinh khí, Tô Nhiên bị có chút tức giận. Thượng một giây còn nói muốn hào hào nhục nhã ta, để ta trở thành Trung Quốc tội nhân thiên cổ, ngươi TM đây là tại đánh rắm. Mặt của tự mình đánh mình có đau hay không? Không ngờ như thế ngươi nhục nhã ta là đương nhiên, ta phản lại nhục nhã ngươi, liền biến thành hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, liền sắc mặt đều sửu ác liễu. Thật sự là thiên đại chê cười. Chúng ta Tây Phương quốc độ có được cao quý huyết thống, các ngươi server China sao có thể so với được? Hạ đẳng người, nô lệ. Lịch sử phương Tây bị chó điên dây dưa tâm phiền ý loạn, không chút nào che lấp nghĩ đến cái gì nói cái nấy, căn bản không so đo nói ra lời nói này hậu quả cùng được mất. Nói chuyện khơi dậy sóng to gió lớn. Cái gì, người Hoa là hạ đẳng người. Nô lệ, ngọa tàu, người này đầu óc là thì làm a, tới chúng ta server China tìm tồn tại tới. Các ngươi Tây Phương cao quý, chúng ta Trung Quốc thấp hèn. Bình xịt đâu này, cho lão tử phun giết hắn. Không cần cho ta mặt mũi. Nước đổ khó hốt liền dùng chó đất của ngươi hành hạ giết hắn. Ta toàn bộ sao chép lắm, một hồi liền truyền hướng toàn bộ thế giới, để cho các quốc gia người chơi nhìn xem ra hỏa này. Cao quý, sắc mặt, các người chơi lòng đầy căm phẫn mắng không ngừng, phun ra nước bọt chấm nhỏ cũng có thể cầm lôi đài cho chìm. Ha ha, Tô Nhiên lần đầu thấy được loại này dùng huyết thống châu bò, này bức giả bộ đoán chừng liền bản thân hắn đều tin. Huyết thống cao quý đúng không, vậy hãy để cho ta tới coi trộm một chút, ngươi kia thân thể có phải hay không dùng vàng đánh tạo thành. À, theo ta đoán chừng, ngươi kia bộ xương hẳn là ngọc thạch, liền ngay cả đại tiện đều là inox đấy. Ha ha ha, Phúc Thủy huynh đệ chửi giỏi lắm, theo ta thấy, này ngoại quốc lão trong mắt đều là hợp kim ti. Tan, ha ha ha, nước tiểu cái nước tiểu đều là thuần túy ngân nhưỡng tạo, ha ha. Rất đắt huyết thống, vốn đang tức giận các người chơi, bị Tô Nhiên lời làm vui vẻ, ha ha phá lên cười. Đê tiện người Hoa, miệng lưỡi lợi hại không phải là bổn sự. Ngươi cho rằng hiện tại liền có thể trưởng khống thế cục sao? Lịch sử phương Tây mạnh mẽ cọ tới vượng tài cắn xé, dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Tô Nhiên, lộ ra một tia âm lãnh nụ cười, thừa dịp vượng tài đánh tới trục bánh xe biến tốc một bước bước chân vào hư không, tại trước mắt bao người tiêu thất ở trong không khí. Ai ta đi, dĩ nhiên là ẩn thân. Này ngoại quốc lão như thế nào có nhiều như vậy cao cấp kỹ năng? Góc truyện audio.com phiền toái ẩn thân kỹ năng quá mức khó chơi, điều này làm cho Phúc Thủy huynh đệ còn thế nào đánh? Không ổn, lịch sử phương Tây gia hỏa này muốn dùng ẩn thân tới kéo dài thời gian. Phốc thủy huynh đệ khống chế người khác sủng vật kỹ năng tuyệt đối có thời gian hạn chế, đều quỷ ngục đem khôi phục bình thường, phốc thủy huynh đệ lại đem hội ở vào trong nguy hiểm. Chẳng lẽ lại nội dung cốt truyện còn muốn xoay ngược lại? Ai ôi, cẩn thận của ta bẩn, không được không thể tại giằng co trong trò chơi cũng không có hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Thật sự là đáng hận, nước đổ khó hốt, để ta nói như thế nào ngươi hảo, vừa rồi trực tiếp dùng quỷ ngục đem hắn đã diệt thật tốt cần phải đi nhục nhã hắn, điều này cũng tốt ta xem ngươi đi như thế nào vãn hồi cục diện. Các người chơi vừa vui mừng lên tâm lần nữa treo lên, thần sắc khẩn trương nhìn xem nước đổ khó hốt muốn biết hắn đến cùng hội như thế nào ứng đối. Ai ôi, vì, lại vẫn hội ẩn thân, Tô Nhiên hơi có chút kinh ngạc nhìn đã trống không khoáng xuống sân bãi, thấp giọng lẩm bẩm. Đây là ngươi cuối cùng vùng vẫy a, lượng MP khô kiệt nhìn ngươi còn có thể chơi suốt cái gì hoa dạng tới. Đối với cái này, Tô Nhiên một chút lo lắng cũng không có, nghĩ kéo dài thời gian để cho quỷ ngục đem khôi phục bình thường. Thật sự là đánh một tay hảo bàn tính, chỉ là, lịch sử phương Tây không biết là, này đầu quỷ ngục đem sở dĩ hội làm phản, toàn bộ đều hắn tiểu cương thi nhảy nhảy công lao. Lúc này, nhảy nhảy đang vụng trộm ẩn nấp ở hắn huyễn ma áo đen bên trong, dùng. Hồn hoặc kỹ có thể khống chế được quỷ ngục đem, chỉ cần khống chế thành công kia xin lỗi, ngoan ngoãn để cho nhảy nhảy khống chế một giờ a, về phần lịch sử phương Tây ẩn thân kỹ năng, đỉnh phá thiên cũng khống chế không ngừng này kinh khủng một giờ. Đã như vậy còn có cái gì đáng lo lắng, ta là dao thớt người là thịt cá, bất quá Tô Nhiên cũng sẽ không để cho này lịch sử phương Tây nhìn ra mánh khóe, giả vờ giả vịt lui về phía sau, chính là vì để cho gia hỏa này cho là mình khiếp đảm trước hết để cho hắn phiêu một hồi. Mở ra, phá ẩn, Tô Nhiên tại trong lòng mặc niệm sử dụng, phá ẩn, kỹ năng, chiêu này phá ẩn là hắn thăng cấp cốt hồn u hòa ngoài ý muốn đạt được đặc thù kỹ năng, chỉ có thể bài trừ cấp thấp ẩn thân, đối với cái này, hắn cũng không có ôm có bao nhiêu hy vọng. Nội tâm không ngừng nói thầm, lúc này nếu có thể đeo tử vong áo tơi hẳn là hảo. Tử vong ngưng mắt nhìn, kỹ năng này quả thật quá thay đổi, thái thiên hạ ẩn thân, không chỗ nào che giấu. Cho dù thần cấp ẩn thân kỹ năng, gặp tử vong ngưng mắt nhìn, cũng phải quy. Nhưng mà, hí kịch tính một màn xuất hiện, không đợi Tô Nhiên có chỗ động tác, một đạo nhàn nhạt thân ảnh xuất hiện ở Tô Nhiên trước mặt, thân ảnh ngưng thực hiện ra lịch sử phương Tây bộ dáng, gia hỏa này lúc này đang theo lấy chính mình ra sức nhăn mặt đó. Cảm tình hắn còn không biết chính mình ẩn thân đã bị bài trừ, này tiểu hình ảnh, trong chớp mắt lúng túng. Cùng lúc đó, trường giác đấu từng cái không gian trên màn hình lớn, vừa vặn cho lịch sử phương Tây mặt quỷ tới cái đặc tả, sinh động và hình tượng. Hiện tại ngược lại tốt rồi, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ha ha ha, này ngoại quốc lão cũng quá trêu chọc. Các ngươi nhìn, gia hỏa này mặt quỷ làm hăng say đâu, đoán chừng là vì hà giận o ha ha. Gocchuyenaudio.com Đánh không lại phốc thủy huynh đệ, sẽ tới chiêu thức ấy, đáng tiếc không nghĩ tới phốc thủy huynh đệ có phá ẩn kỹ năng, ha ha ha, đây cũng quá lúng túng. Không được chịu không thèm nghĩa đến, ha ha ha, bụng của ta, ha ha, không tốt, ha ha, đau sốc không? Liền khối tiếng cười vang vọng ở trên trường giác đấu không tách ra vừa mới khẩn trương lên bầu không khí, có người chơi lại liền nước mắt đều bật cười. Ồ, đang tại nhăn mặt lịch sử phương Tây rốt cục tới phát hiện không đúng, trước mắt nước đổ khó hốt lại thẳng nhìn mình chằm chằm, liền ngay cả phía ngoài người xem đều đối với mình không ngừng mà chỉ trỏ trào phúng bộ dáng rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, lúc này hắn cho dù có ngốc cũng đã minh bạch chính mình ẩn thân trạng thái bị phá. Khục khục mất mặt ném đại phát, bây giờ lịch sử phương Tây sắc mặt đỏ bừng, cuống quýt lui về phía sau, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Như thế nào, hiện tại biết thật xấu hổ chết người ta rồi. Tô Nhiên cười hắc hắc diễu diễu nói, nhớ kỹ, hướng thế giới tản thời điểm trước tiên đem đoạn này bấm véo, ngươi quá đoạt hí. Ha ha ha, không được cười eo đều thẳng không lên. Phốc thủy huynh đệ quá trêu chọc, phốc thủy thật sự là một bụng ý nghĩ xấu. Phốc thủy huynh đệ, ngươi xem ngươi đem kia lịch sử phương Tây giày vò, đoán chừng tâm muốn chết đều đã có a, ha ha ha. Tính phòng chợt cười liên tục, đặc biệt là lúc này lịch sử phương Tây kia xấu hổ bộ dáng, để cho các người chơi không nín được muốn cười. Quan trọng nhất là, lúc này màn ảnh một mực đem đặc tả đặt ở lịch sử trên mặt của phương Tây kia vừa thẹn vừa giận tới cực điểm biểu tình càng làm cho mọi người buồn cười. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại hội phá ẩn kỹ năng, thật sự là quân cờ chênh lệch một chiêu. Lúc này lịch sử phương Tây sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, một hồi lâu mới trì hoãn qua, ho khan vài tiếng, che giấu bản thân xấu hổ, lúc này mới căm tức nhìn Tô Nhiên, hận không thể đưa hắn cho xé. LT Content, GT, cách chương.